Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm Trận. Băng Ngọc Thú gào thét liên tục, từ độc uyên bên trong lao tới, hai mắt huyết hồng lấy, há mồm phun một cái, một đạo băng vụ ngưng tụ mà thành cột sáng nhất thời nổ bắn ra mà ra. Chỗ qua địa, đại địa đất khô cằn, chúng sinh mất đi, nó giống như là một tôn từ thời kỳ viễn cổ thức tỉnh thần, có được hủy diệt thế giới lực lượng. Lúc này, nó chính khơi thông nó phẫn nộ, giống rít lên một tiếng, một ngụm băng vụ bắn ra. A a a, băng vụ bên trong, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, hơn 1000 vị võ giả trong nháy mắt hóa thành bạch cốt, té trên mặt đất. Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, nhìn về phía băng ngọc thú, đang đến gần độc uyên chỗ, nơi đây đã bạch cốt khắp nơi trên đất, những thứ này bạch cốt, có ngũ độc giáo võ giả, cũng có thần tích lĩnh võ giả. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, tóc tê dại, trên mặt vô cùng lo lắng. Lúc này, Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn, nhanh chóng tập trung trong đám người, chật vật đào tẩu hai bóng người, Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố. Hai người này chính là len lén gạt Diệp Vô Hoan đi tới Thập Vạn Đại Sơn. Nếu như không phải Lâm Bạch phát hiện các nàng lời nói, Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân sẽ không biết Diệp Túc Tâm ở chỗ này. Nói không chừng Diệp Vô Hoan còn cảm thấy Diệp Túc Tâm tại trên thần tích lĩnh đâu. Hưu phi kiếm lập tức phá không mà xuống, rơi vào Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố trước mặt. Lúc này Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố, vẻ mặt hốt hoảng, nhìn thấy Lâm Bạch xuất hiện sau. Hồng Tố trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hồng Tố lòng biết rõ, lấy tốc độ bọn họ, căn bản là không có cách chạy ra cái kia bạch xà phạm vi công kích. Chỉ cần cái kia bạch xà một ngụm băng vụ qua đây, bọn hắn liền sẽ bị hòa tan thành bạch cốt. Nhưng Lâm Bạch thì bất đồng. Lâm Bạch ngự kiếm thuật, trong nháy mắt cách xa vạn dặm, coi như cái này bạch xà có được thông thiên triệt địa lực lượng, Lâm Bạch cũng có thể ngự kiếm ngay lập tức ly khai. Bạch xà băng vụ, vô pháp làm được bao phủ 10 vạn dặm cấp độ. Diệp Túc Tâm sắc mặt khẩn trương, nhìn lấy Lâm Bạch, đôi mắt hơi hơi thấp kém, không muốn cùng Lâm Bạch nhìn thẳng. Các ngươi lúc nào có thể nghe lời, vậy là tốt rồi. Lâm Bạch nhìn lấy Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố, bất đắc dĩ nói rằng, lúc này, Lâm Bạch bắt lại Diệp Túc Tâm tay cùng Hồng Tố tay, đạp trên phi kiếm, liền muốn chuẩn bị ly khai, bị Lâm Bạch đột nhiên bắt lại tay. Diệp Túc Tâm trái tim đều đột nhiên dừng một cái. Hồng Tố nếu vẻ mặt mừng rỡ nói rằng, Lâm Bạch, ngươi phi kiếm có nắm chắc chạy ra cái này bạch xả phạm vi công kích sao? Lâm Bạch nói rằng, tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng võ giả khác liền khó nói, sợ rằng nơi đây thần tích lĩnh võ giả, phỏng chừng chỉ có thể có 1/10 người trốn ra được. Lâm Bạch nhìn lấy xung quanh không ngừng đào tẩu võ giả, lúc này trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Tại độc uyên phụ cận thần tích lĩnh võ giả có chừng hơn 100.000 võ giả, thật là tại đây bạch xà công kích đến, có thể còn sống sót 1 vạn người cũng đã là thiên đại tạo hóa. Bao quát Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan, sớm sớm đã là chạy ra ngoài vạn giả mần y, không nói đến hai người này. Ngay cả thiếu niên kia Mặc Thanh, hắn chính là lòng biết rõ băng ngọc thú cũng không phải thần tích lĩnh lực lượng có thể chống lại. Hắn đều chuẩn bị không xuất hiện ở tay, nhưng băng ngọc thú tại lĩnh đông cùng thần tích lĩnh dày vò mấy tháng. Cảm ơn ngươi, Diệp Túc Tâm nhẹ nhàng nói rằng. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Diệp Túc Tâm, không nói gì. giống đột nhiên lúc này, một tiếng phẫn nộ, tiếng giống giận dữ âm truyền đến. Đột nhiên, Lâm Bạch trên người cảm thụ được một cổ khí tức tử vong. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu vừa nhìn, cái kia bạch xà đỏ như máu đôi mắt, tập trung Lâm Bạch phi kiếm, há mồm phun một cái, một ngụm băng vụ xuyên thủng hư không đồng dạng đánh thẳng tới. Không tốt, nó để mắt tới chúng ta. Lâm Bạch sắc mặt kinh hãi, vội vàng khống chế phi kiếm Nazi đi ra ngoài. Thật là cái này băng vụ tới cực nhanh, trong nháy mắt lên đường Lâm Bạch trước mặt. Lực lượng cường đại mặc dù không có bắn trúng Lâm Bạch cùng Hồng Tố, Diệp Túc Tâm ba người, nhưng lại nhường Lâm Bạch phi kiếm trực tiếp trùng điệp té xuống đất. Lâm Bạch rơi xuống đất, vội vàng triệu hồi phi kiếm. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Bạch nhìn về phía cách đó không xa, Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố từ dưới đất đứng lên. Các nàng ánh mắt đều là kinh hãi lấy nhìn lấy cái kia bạch xà. Lúc này, bạch xà con ngươi một mực nhìn lấy Lâm Bạch chi địa. Nó dường như đối với Lâm Bạch không chết cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Túc Tâm, cẩn thận, nó lại tới. Hồng Tố lúc này đối lấy Diệp Túc Tâm kinh hô một tiếng. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lại, nhìn thấy cái kia bạch xà con ngươi nhìn về phía Diệp Túc Tâm, há mồm phun một cái, một đoàn băng vụ nổ bắn ra mà đến, lấy Diệp Túc Tâm tốc độ, căn bản là không có cách tách ra. Hồng Tố sắc mặt kinh hãi, Diệp Túc Tâm vẻ mặt tái nhợt, cái kia một cổ khí tức tử vong ở trên người hắn không ngừng lưu chuyển. Diệp Túc Tâm biết rõ, lấy thực lực bây giờ thì không cách nào tách ra bạch xà một kích này. Túc Tâm, Hồng Tố tuyệt vọng hô. Diệp Túc Tâm sững sờ nhìn lấy cái này một đoàn băng vụ phóng tới, trên mặt lộ ra một tia không cam lòng. Ta sẽ chết sao? Thật là ta chết, hài tử của ta làm sao đây? Muốn nói cho hắn biết sao? Diệp Túc Tâm nhìn về phía Lâm Bạch, trong nháy mắt, Diệp Túc Tâm quyết định, đối Lâm Bạch hô, Lâm Bạch, ta, ở nơi này tốc độ ánh sáng ở giữa. Lâm Bạch vẻ mặt lạnh lùng, nhằm phía Diệp Túc Tâm, hắn mang trên mặt dữ tợn cùng tức giận. Diệp Túc Tâm vốn là muốn nói cho Lâm Bạch hài tử sự tình, lại nhìn thấy Lâm Bạch hướng về phía hắn mà đến, nhất thời nhường Diệp Túc Tâm kinh hãi. Vội vàng hô, ngươi trả qua tới làm cái gì? Đi mau. Lâm Bạch nhìn lấy Diệp Túc Tâm, lạnh lùng nói, ta không gặp qua đến, ngươi sẽ chết. Diệp Túc Tâm nói rằng, vậy ta cũng không cần ngươi tới cứu. Đi mau a, nếu như ngươi qua đây, bất quá là không công liên lụy một cái mạng mà thôi. Lâm Bạch cười lạnh nói, ha ha, ngươi nghĩ tìm chết, vậy ngươi hỏi qua ta sao? Ta để ngươi chết sao? Xuất liền ở trong nháy mắt này, Lâm Bạch đi tới Diệp Túc Tâm trước mặt. Mà giữa lúc này, cái kia một đoàn băng vụ đánh úp về phía Diệp Túc Tâm ni phi kiếm. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, rơi xuống ở một bên phi kiếm. Ông tác hưởng, lập tức bay lên trời, phi kiếm hạ xuống Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Lúc này, tại Lâm Bạch trên người, một trận băng linh lực màu xanh lam từ Lâm Bạch toàn thân trên dưới lan tràn ra, theo Lâm Bạch thiên linh cái, rót vào trong phi kiếm. Mà cùng lúc đó, thiên địa bên trong tinh thuần thiên địa chi lực, điên cuồng ngưng tụ đến, hội tụ tại trên phi kiếm. Ong ong, trên phi kiếm lực lượng đạt được một cái giá lên tối cao. Phi kiếm ông tác hưởng, táo bạo lực lượng lan tràn ra. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận đem kiếm tu toàn thân lực lượng cùng thiên địa chi lực ngưng tụ vào một điểm phía trên. Một kiếm ra có thể khai thiên tích địa, uy lực vô cùng. Chạm trên phi kiếm, lực lượng càng phát ra cường đại. Lâm Bạch khóe mắt nổi giận, gầm lên một tiếng, hưu phi kiếm phá không, giống như thiên địa chi kiếm, lăng không chém xuống. Cái này thập vạn đại sơn bên trong, một đạo sáng sủa kiếm quang chợt lóe lên. Lúc này sở hữu chật vật chạy trốn võ giả đều trong nháy mắt này cảm giác được đạo này làm người ta hít thở không thông kiếm khí. Tiền phương, Độc Cô Vân đột nhiên quay đầu, hắn chỉ nhìn thấy trong bầu trời một đạo bạch quang hiện lên, mang theo không gì sánh được sắc bén lực lượng, tốt lực lượng cường đại, lại trong chớp mắt điều động cường đại như vậy lực lượng. Loại thủ đoạn này dù cho là phi thiên cảnh cũng so ra kém a. Bây giờ tại thập vạn đại sơn bên trong có thể có thủ đoạn như vậy nhân vật cũng chỉ có ngươi. Lâm Bạch, Độc Cô Vân nhìn thấy cái này một đạo kiếm khí chém rách trời cao, lúc này trước tiên liền nghĩ đến Lâm Bạch. Trừ Lâm Bạch, cái này thập vạn đại sơn bên trong không có khả năng còn có cái thứ hai kiếm tu có thể có cường đại như vậy thủ đoạn. Hết chương.